ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 248, Mikoto mộng tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, trường học đào tạo những cô gái trong làng lá nhộn nhịp hơn hẳn mọi khi, khắp nơi trong trường đều được trang hoàng bằng những lá cờ và đồ vật trang trí vô cùng bắt mắt, dường như khí trời cũng ủng hộ cho ngày hôm nay nên thời tiết vô cùng thuận lợi cho ngày trọng đại này, ngày các nàng tốt nghiệp ngôi trường này. Mikoto, hình như ta nghe nói giám khảo khảo thí chúng ta hôm nay là một nhân vật rất đặc biệt. Người đoán xem là ai? Kushina thần bí ghé vào tai Mikoto thì thầm. Là ai thì ta vẫn sẽ đơn giản vượt qua kỳ thi này, đừng hòng dùng kế sách này đánh lạc hướng ta. Chấm, Mikoto biết thừa mấy kế sách quỷ quái của bạn mình thường xuyên đưa ra nên cũng chẳng dễ bị mắc lừa như vậy. Không lừa ngươi, thật sự sẽ có vị đại nhân vật sẽ xuất hiện. Trong lúc hai người đang thì thầm to nhỏ về sự kiện này thì ở đằng sau hai người, một bàn tay đã đặt lên vai hai người. Bàn tay này là của ngươi hả, Mikoto? Kushina quay sang hỏi thì cũng thấy trên vai Mikoto cũng có bàn tay kia đặt lên vai liền im bặt rồi cùng không hẹn cùng quay đầu lại. Một gương mặt quen thuộc rất nhanh đã xuất hiện. Hai ngươi hôm nay sớm như vậy đã tới trường rồi. Có phải rất mong ngóng được gặp ta không? Như một thói quen đã được luyện tập rất nhiều lần, Thiên Hồ vừa nói vừa xoa đầu hai tiểu loli sắp hết thời gian sử dụng, đơn giản vì khi tốt nghiệp xong thì hai người đã chính thức trưởng thành và phải đi thực hiện những nhiệm vụ khác. Đại nhân có phải hôm nay làm giám khảo cho chúng ta không? Mikoto nhắm mắt lại, ngầm hưởng thụ cảm giác ấm áp được truyền từ tay hắn, kỳ lạ hơn nữa là từ tay hắn còn mang lại cho nàng cảm xúc thư thái hơn, giúp giảm những tiêu cực đang chứa trong lòng. Nếu Mikoto cho ta một nụ hôn thì chắc chắn ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án ngươi mong muốn. Thiên Hồ trêu chọc cô gái nhỏ này chút, thực muốn xem vẻ mặt khả ái xinh xắn của nàng lúc xấu hổ sẽ như nào. Ngài nhớ phải giữ lời. Mikoto cũng không phải hài tử nhỏ tuổi nữa, nàng cũng đã có những quyết tâm của riêng mình liền để cho Kushina và Thiên Hồ bất ngờ, ngay ở chỗ nhiều người hôn nhẹ lên môi hắn như chuồn chuồn lướt rồi thu hồi trong chớp mắt. Wow, vị đại nhân kia thật xinh đẹp, nếu như ta là Mikoto học thì chắc chắn sẽ hôn lâu hơn chút. Một cô gái tỏ vẻ tiếc nuối nhìn hình ảnh Mikoto hôn hắn. Tiểu sắc nữ, ngươi không thể nói ra những lời thiếu duyên dáng như vậy. Dù con nói cũng nói nhỏ thôi, tất cả chúng ta đều đồng quan điểm với ngươi. Bạn thiếu nữ mới câu trước khuyên bạn mình, câu sau ánh mắt cũng ánh lên vẻ thèm khát. Hai người các ngươi, uổng công vị đại nhân kia đẹp như vậy. Phải ta còn ôm lâu thêm hồi nữa. Các ngươi im lặng, ai còn có lời nào nữa đừng trách Mikoto ta không nhắc nhở trước các ngươi. Tất cả cùng đi dọn dẹp tượng Hokage bây giờ. Mikoto nhìn về phía đám fan cuồng đang nhao nhao muốn thử nhẹ nhàng nói, hiệu quả đúng là đáng sợ khi ngay sau đó ai cũng giả bộ rời đi nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn vị đại nhân này lâu chút. Ngươi còn cười, là do ngươi mới khiến trường ta náo thành một đoàn. Không được tùy tiện cười nữa. Mikoto khả ai hung bạo xen chút si ngốc liếc mắt về nguồn cơn của cơn bạo loạn đang khẽ cười, nụ cười này đúng là có thể mê hoặc bất cứ ai lọt vào nó nhìn không rời mắt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, ngươi cùng Kushina mau vào chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho kỳ thi tốt nghiệp này đi, đợi lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu đợt thi năm nay, tất nhiên phần thưởng dành cho người thi đạt hạng nhất năm nay cũng rất hấp dẫn. Tặng trước cho hai người món quà này xem như cố vũ hai ngươi. Nói xong hắn cho hai nàng mỗi người một nụ hôn khiến Kushina thầm mắng tên vô sỉ chuyên đi lừa gạt trái tim thiếu nữ này, còn Mikoto thì xem đây như nụ hôn đáp lại nụ hôn dạo nãy. Chúc hai người sớm đạt những vị trí đứng đầu. Thiên Hồ chúc xong thì đã biến mất bên cạnh hai nàng, bỏ lại một mặt tức giận Kushina cùng Mikoto với gương mặt ửng đỏ vẫn đang ngửi thấy hương thơm thoang thoảng còn tàn mạn trong không khí. Chiếm tiện nghi của chúng ta còn ngang nhiên nói tặng quà. Bại hoại như hắn ngươi không nên thích làm gì. Kushina cũng nhân cơ hội cháy nhà khuyên can Mikoto đang lâm vào tưởng tượng về tương lai hai người sau này, nàng cùng các vị Aji cùng hắn chăm sóc con gái của cả hai người Aya cảnh tượng đẹp quá còn vô tình làm Mikoto chảy cả máu mũi, nhìn từ ngoài vào còn tưởng nàng đang nghĩ về những chuyện nhạy cảm. Hai, nữ nhân đang chìm đắm trong tình yêu là loại ta ghét nhất. Đi nào, Kushina đành phải dắt theo một mặt mộng tưởng Mikoto đến giữa sân thi quả nhiên đã có rất nhiều cô gái khác đang háo hức chờ sẵn ở đó. Cách chương.